Ngạo Thế Đan Thần, chương 1109, bên trong có huyền cơ. Góc truyện audio.com, nhìn dưới mặt đất thi thể, Trầm Tường hơi thở ra một hơi. Ma hủ tử khí tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ có thể đối phó niết bàn cửu kiếp tả hữu thực lực người. Nếu như Thánh Long Thái Tử loại này thân thể cường đại long, trong lúc nhất thời không cách nào độc chết, hơn nữa còn sẽ bị hắn đào tẩu. Cho nên hắn cũng không dám đối với những người này sử dụng ma hủ tử khí. Bằng không sẽ bại lộ chuyện này. Trầm Tường thả ra một trận hỏa diễm, đem mặt đất thi thể thiêu hủy. Làm, lúc, thi thể bị đốt thành bột phấn về sau. Hắn nhưng thấy một tấm chồng chất trở nên màu vàng da thú. Dĩ nhiên không có bị hắn liệt hỏa thiêu hủy. Hơn nữa cũng không có chiếm trên ma hủ tử khí. Có thể thấy được này gia thú không phải là vật phàm. Hắn lập tức nhặt lên đến, triển khai vừa nhìn, phát hiện đây là một tờ bản đồ. Tử Nguyệt Thánh cảnh cường giả trên căn bản đều chết hết. Chỉ có này mấy cái gia hỏa đại biểu Tử Nguyệt Thánh cảnh đi tới nơi này. Lẽ nào tấm bản đồ này mặt trên ghi chép chính là Tử Nguyệt Thánh cảnh những này tổ tiên giấu bảo địa phương sao? Trầm Tường có chút kích động. Nhìn kỹ một thoáng, nhớ lấy đại khái phương vị, sau đó đem này gia thú để vào u giao giới bên trong. Nhưng gia thú nhưng vẫn còn trong tay hắn, dĩ nhiên không có tiến vào u giao giới. Thật kỳ quái địa đồ, dĩ nhiên không cách nào để vào u giao giới bên trong. Trầm Tường ngây ngốc, thử nữa mấy lần, vẫn như cũ không được, có thể là bên trong có ẩn hình lợi hại linh văn. Không thể để vào chứa đồ pháp bảo, bằng không những này nhân cũng sẽ không bên người mang theo rồi. Tô Mị Giao nói rằng, lúc này nàng cùng Bạch Thu U đang chăm nom lấy hôn mê Đông Phương Tĩnh. Trầm Tường hướng địa đồ đánh dấu dấu vất điểm chạy đi. Ngay tại chung quanh đây, tiểu nha đầu kia một chuyện a, Trầm Tường hỏi, nội thương rất nặng, bất quá ăn hoàn mệnh đan về sau chính đang chậm rãi khôi phục. Nhìn dáng dấp nàng bị đả kích rất mạnh mẽ, Tô Mị Giao nhẹ nhàng thở dài, sờ soạng một thoáng Đông Phương Tĩnh mặt, chờ nàng tỉnh lại ta lại an ủi nàng, sau đó dẫn nàng đi tìm Hinh Nguyệt, đó là nàng thân nhân duy nhất. Trầm Tường thở dài một hơi, nghĩ tới đây thiện lương đơn thuần Đông Phương Tĩnh tại vừa nãy sử dụng kiếm chém lung tung thanh niên kia thi thể. Liền có thể nhìn ra trong lòng nàng hận. Trầm Tường dựa theo địa đồ đi, hắn phải nhanh điểm tìm tới địa phương này, sau đó mang Đông Phương Tĩnh đi tìm Đông Phương Hinh Nguyệt. Hắn hy vọng Đông Phương Hinh Nguyệt các nàng có thể dựa theo hắn nói đi tìm Tử Lan Sơn Cốc. Bằng không thánh đan giới to lớn như vậy, hắn nếu muốn tìm đến các nàng cũng không dễ dàng, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải nguy hiểm, ngược lại là nơi này địa thế phi thường hung hiểm. Nhưng đối với cho hắn mà nói không tính cái gì, mặt trên bản đồ biểu thị lấy đồ vật kia liền ẩn tại trong một ngọn núi lớn. Nhìn dáng dấp không giống như là cái gì tăng vọt, đồ vật này dáng vẻ giống như một rất nhỏ tế đàn. Trầm Tường đi tới ngọn núi kia bên ngoài, nhìn địa đồ, chính đang tìm tiến vào tòa này nhập khẩu, lẽ nào này tiểu tế đàn có thể mang ta đi đến một nơi khác? Mặt trên bản đồ biểu thị lấy, trong ngọn núi kia diện có cung thánh tế đàn rất giống đồ. Nhìn lại giống như là một tiểu tế đàn, ngọn núi này có trận pháp, nhiều năm qua ngọn núi này đều bị cái đại trận này bảo vệ. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường cũng phát hiện, hơn nữa hắn vẫn nhìn ra cái đại trận này thật không đơn giản. Muốn phá tan cũng không dễ dàng, hắn triển khai tấm kia gia thú. Vòng quanh ngọn núi kia đi tới, đột nhiên, gia thú tản mát ra một trận màu tím quang hà, hắn hơi suy nghĩ, dùng tấm kia gia thú quay về đại trận, chỉ thấy cả ngọn núi sáng lên một trận màu tím quang hà. Đại trận liền biến mất rồi, hắn tới gần nơi này ngọn núi về sau, đẩy ra một khối to lớn tảng đá, thấy vỗ một cửa lớn màu tím, sau đó sẽ dùng tấm kia gia thú mở ra cánh cửa này. Này Tử Nguyệt Thánh cảnh tổ tiên đỉnh lợi hại, một tấm gia thú đều làm cho lợi hại như vậy. Trầm Tường thở dài nói, hắn đi ở một con đường trên, bốn vách tường đều tản mát ra nhu hòa bạch quang. Không bao lâu nữa, hắn liền đi tới một gian nhà đá. Tại này trong thạch thất quả nhiên có một tiểu tế đàn. Bất quá thật sự là quá nhỏ, không giống như là dùng đến truyền tống, chỉ có một tấm phổ thông bàn tròn to lớn như vậy. Thế nhưng mặt trên có một hình vuông nông rãnh, trầm tường na na gia thú so với một thoáng, phát hiện gia thú cùng rãnh to nhỏ như thế, vừa có thể đem gia thú trải lên đi, bày sẵn về sau, gia thú trên xuất hiện một hình tròn đồ trận, dường như một vòng tử nguyệt. Chỉ thấy tiểu tế đàn xoay chậm chậm trở nên, sau đó bùng lên ra một trận tử quang, một khối màu tím hình vuông thạch mảnh trôi nổi trở nên. Nhìn lại chỉ có lòng bàn tay bình thường to nhỏ, thế nhưng trầm tường nắm quá đến thời điểm, nhưng cảm giác được phi thường trầm trọng, này nhanh tảng đá bên trong giống như có hư thiên thạch. Cái này chẳng lẽ chính là bảo tàng sao? Trầm tường tỉ mỉ mà nhìn về phía khối này màu tím thạch mảnh. Sau đó đem thần lực thẩm thấu đi vào, chỉ thấy khối này thạch mảnh đột nhiên lớn lên trở nên. Mặt trên dĩ nhiên lại xuất hiện một bộ địa đồ, điều này làm cho hắn càng kích động hơn, hắn cảm thấy này tấm địa đồ mới thật sự là dấu bảo. Gia thú địa đồ không thể đựng vào chứa đồ pháp bảo, cũng khó có thể thiêu. Như thế một đến là có thể truyền lưu xuống, có thể tìm tới địa phương này. Trầm tường đem thạch mảnh phóng tới to lớn nhất, cũng chỉ có một giường to lớn như vậy mà thôi. Hắn tỉ mỉ mà nhìn về phía mặt trên địa đồ, phát hiện bản đồ này chỉ là một chỉnh chương trong đó một mảnh. Lẽ nào hoàn chỉnh địa đồ cần rất nhiều như vậy thạch mảnh? Trầm tường đột nhiên nghĩ đến những thứ gì? Những này cổ lão thế lực tổ tiên đều phân biệt cất giấu một khối như vậy thạch mảnh. Bọn họ giấu trở nên đồ vật quả nhiên là ở chung một chỗ. Hơn nữa cần hết thảy cổ lão thế lực liên hợp mới được. Thiếu một thứ cũng không được. Mà bây giờ, hắn chiếm được tử nguyệt thánh cảnh thạch mảnh, liền mang ý nghĩa nếu như ít đi hắn, những này cổ lão thế lực đều sẽ bạch vội một hồi. Đi mòn dày tìm không thấy. Lúc tìm được chẳng tốn tí công sức nào. Khà khà, trầm tường đem thạch mảnh thu vào u giao giới bên trong. Này thạch mảnh có thể để vào chứa đồ pháp bảo. Không giống trước đó cái khối này gia thú. Trầm tường rời nơi này. Lại lần nữa hướng thứ 18 tầng chạy đi. Cái kia ngốc nha đầu tỉnh sao? Trầm tường hỏi, không có, nàng nhìn lại mệt chết đi. Hơn nữa còn lại khôi phục thương thế. Tinh thần nàng cũng nhận được rất nghiêm trọng thương tích, khả năng muốn ngủ ngon chút thiên đây. Tô Mị Giao nói rằng, không biết nàng đến cùng đã trải qua cái gì, loại trình độ này thương không phải từ nguyệt thánh cảnh những này nhân tạo thành. Đặc biệt là nàng biển ý thức bị hao tổn vết thương. Đó là bị tinh thần công kích, hơn nữa nàng không có một điểm ngoại thương, nội thương cũng không phải là bị chân khí loại lực lượng này tạo thành. Mà là bị cùng loại thần thức như vậy lực lượng công kích. Long Tuyết Di nói rằng, nếu như không phải trong cơ thể nàng có gia tộc kia huyết hồn, nàng sợ là sớm đã chết rồi. Xem ra Đông Phương Siêu Quần đem gia tộc huyết hồn dung nhập rồi nàng trong cơ thể, làm cho nàng sống hạ đến, nàng cùng cha của nàng nhất định gặp được cái gì lợi hại đồ vật. Cuối cùng chỉ có nàng đào tẩu. Nhưng cũng rơi vào tử nguyệt thánh cảnh đám người kia trong tay. Long Tuyết Di nói rằng, Đông Phương gia gia tộc huyết hồn có thể làm cho nắm giữ tinh thuần Đông Phương gia huyết mạch người thuận lợi vượt qua niết bàn kiếp. Là phi thường nghịch thiên tồn tại. Năm đó Đông Phương Lăng Vân chính là vì cái này. Tính toán Đông Phương Siêu Quần cùng Đông Phương Hinh Nguyệt, ta được nhanh lên một chút tìm tới Đông Phương Hinh Nguyệt. Tiểu nha đầu này hiện tại khẳng định thương tâm thấu, Đông Phương Hinh Nguyệt là nàng cô, thấy thân nhân, nàng hẳn là sẽ khá hơn một chút, trầm tường tăng nhanh tốc độ, cách chương.